Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cực vi khó coi. Mà Tần Thiên, tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng không có gì chuyện, rất nhanh liền khôi phục, thế nhưng lăng sóng tiên nữ cũng là cực kỳ thống khổ. A, Tần Thiên, ta muốn đem người bầm thây vạn đoạn. Lăng sóng tiên nữ cầm lấy đầu thống khổ quát to, linh hồn lọt vào bị thương nặng khiến cho nàng cực kỳ thống khổ, phát điên tự đắc chợt hướng phía còn không có khôi phục như cũ Tần Thiên lướt đi, trực tiếp chính là một trường hướng phía Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên vừa nhìn, trực tiếp chính là một cái nghênh đón, cùng lăng sóng tiên nữ tới rồi cái cứng đối cứng. Ầm, a, một tiếng trực tiếp đập vào một viên che trời to lớn mộc bên trên, trong nháy mắt, đường kính 4-5 thước to lớn mộc trực tiếp Tần Thiên thân thể đập gãy, lăng sóng trong nháy mắt chính là cả người đầu khớp xương gãy chẳng biết bao nhiêu cây. Thế nhưng nàng rất nhanh liền từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một viên thuốc, nhanh chóng ăn xong tiếp nữa, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Hừ, lưu manh, ngày hôm nay ta muốn, phải dằn vặt chết ngươi, đem linh hồn của ngươi câu đi ra, đặt ở hỏa sơn bên trong nham thạch nóng chảy bên trong giày vò. Lăng sóng tiên nữ phát điên hô lớn, tóc tai bù xù, quả thực chính là một cái phong bà tử, hoàn toàn không có nửa điểm thánh nữ dáng vẻ. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tần Thiên nhìn lăng sóng tiên nữ đạo, hai tay nhanh chóng vũ động, lần thứ hai ngưng tụ ra một mảnh nghiền nát sơn hà càn quét đi ra, hung hăng nghiền đặt ở lăng sóng tiên nữ trên người. Ầm, giờ khắc này, lăng sóng phát sinh hét thảm một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài mặt trên thước, chồng chất đập xuống đất, vỡ vụn mấy trăm thước sinh linh, toàn thân hình như bị người đạp vỡ như nhau, cực kỳ khó chịu, thổ huyết liên tục, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, nằm trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Tần Thiên nhanh chóng bay đi, rơi vào bên cạnh nàng, thanh đồng chiến kiếm đem ra, để ở tại nàng sóng đi lên, thản nhiên nói, ngươi thua. Chương 1862, Linh Mạch Lăng Ba Tiên Tử nhìn trước mặt Tần Thiên, trên người một mảnh buồn bã, khoảng cách lần trước Thiên Ma Uyên mới qua bao lâu a? Tần Thiên lúc này đã rất xa đưa hắn vứt ở phía sau. Ngẫm lại Thiên Ma Uyên thời điểm, tay mình giữ thất thải bảo thụ liền có thể đem Tần Thiên a chạy trốn tứ phía, không còn sức đánh trả chút nào. Mà giờ khắc này, Tần Thiên hoàn toàn đem chính bản thân cho nghiền ép, mặc dù là chính bản thân tế xuất cường đại nhất chiến lực, cũng vẫn là không phải là đối thủ. Hơn nữa Tần Thiên hình như từ đầu tới đuôi đều không thế nào xuất lực, hoàn toàn là ở trêu chọc nàng đùa như nhau, căn bản không gặp hắn coi là cùng một đẳng cấp đối thủ. Đối mặt Tần Thiên nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng đi, Tần Thiên cường đại, Tần Thiên lớn, hoàn toàn ngoài nàng dự liệu. Ngươi vừa rồi một chiêu kia là cái gì công kích, là đạo sao? Lăng Ba Tiên Tử bây giờ nhìn lấy Tần Thiên hỏi. Tần Thiên gật đầu. Quả thế, ta thua không oan uổng, ngươi đã đạt được chúng ta thế hệ này người đỉnh cấp cảnh giới, so với rất nhiều lão bất tử đều cường đại hơn, chúng ta thế hệ này người, đã ít có là đối thủ của ngươi. Ngươi động thủ đi, tài nghệ không bằng người, cho ta một cái thống khoái sao? Lăng Ba Tiên Tử nhắm hai mắt lại, nàng biết mình trốn không thoát, sau cùng cậy vào cũng bị nàng dùng hết, cũng không có ai sẽ đến cứu nàng, hết thảy tất cả dãy dụa đều là uổng công, hay vẫn còn là thành thật tiếp nhận tử vong sao? Nàng nhắm hai mắt lại, chờ ở lấy tử vong đã tới, từ tu luyện ngày đầu tiên bắt đầu, nàng liền biết chung có một ngày như vậy, sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không có gì sợ hãi. Thế nhưng nàng đợi một hồi lâu, lại phát hiện Tần Thiên cũng không có động thủ, không khỏi mở mắt, phát hiện Tần Thiên đem thanh đồng chiến kiếm thu vào, đứng ở trước mặt vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng, gương mặt cười xấu xa, cũng không có muốn giết chết ý của nàng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nàng không biết Tần Thiên là có ý gì, mở miệng nói, vì sao không động thủ? Ngươi ngực hay vẫn còn là rất mềm, không nỡ giết a? Tần Thiên hai tay giao xoa ở ngực trước, nhìn Lăng Ba Tiên Tử, vẻ mặt đùa giỡn thần sắc, cả người nhìn cực kỳ tà ác. Lăng Ba Tiên Tử nhìn Tần Thiên, nhất thời khuôn mặt sắc đại biến, một mảnh đỏ bừng, cả giận nói, súc sinh, ngươi còn muốn, phải nhục nhã ta sao, ta chết cũng sẽ không cho ngươi chạm ta. Lăng Ba Tiên Tử nói xong, liền muốn phải một trưởng lý giải chính bản thân, nhưng là lại bị Tần Thiên cúi người nhanh chóng bắt được bàn tay, ngăn trở nàng. Tần Thiên ngồi xổm trước mặt nàng, khẽ mỉm cười, giọng nói ngoạn vị đạo, ta cũng không nói muốn chạm thân thể của ngươi, ta chỉ nói là, ta lúc trước chạm qua, giết ngươi, cảm giác trong lòng băn khoăn, cho nên... quên đi, lần này hãy bỏ qua ngươi đi, lần sau, sẽ không có cơ hội. Tần Thiên nói xong liền đứng lên, hướng phía xa xa bay đi, đi cũng không trở về. Lăng Ba Tiên Tử toàn bộ nằm trên mặt đất, sửng sốt nửa ngày, không hiểu Tần Thiên vì sao buông tha chính bản thân. Lẽ nào tự như cùng hắn nói như vậy, bởi vì sợ bản thân, ngực sao, không có khả năng, chính bản thân ba lần bốn lượt muốn giết hắn, đổi thành bất cứ người nào cũng không thể buông tha. Tần Thiên khẳng định có cái gì, âm mưu, bằng không làm sao có thể bỏ qua chính bản thân đâu nè, Lăng Ba tiên tử trong lòng thầm nghĩ. Trên thực tế, Tần Thiên thật tình là không có gì, âm mưu, đúng như cùng hắn nói như vậy, sờ Lăng Ba tiên tử, ngực, trong lòng cảm thấy băn khoăn, cho nên liền thả nàng một con đường sống. Hừ, Tần Thiên, ngươi ngày hôm nay không giết ta, ngươi sau này sẽ hối hận, ta sau này gặp phải ngươi, ta nhất định sẽ giết chính là ngươi. Lăng Ba tiên tử đứng lên, hướng về phía Tần Thiên rời đi phương hướng hô lớn, thế nhưng Tần Thiên cả người đã rời đi, căn bản không nghe được lời của nàng. Lăng Ba tiên tử đứng ở chỗ nào, đột nhiên cảm giác nội tâm một mảnh phức tạp. Tần Thiên cùng Lăng Ba tiên tử sau khi tách ra, liền hướng phía xa xa dãy núi bay đi, bay đại khái 4-5 mấy giờ sau đó, Tần Thiên đi tới một chỗ linh khí cực kỳ nồng nặc địa phương, cái chỗ này là một mảnh bụi rậm sơn trùng điệp, khắp nơi đều là cao vót trong mây to lớn ngọn núi. Giống cự long vậy dãy núi chung quanh uốn khúc, một chỗ so với một chỗ cao, toàn bộ thế giới một mảnh mông lung, dày vờn quanh, bầu trời tiên hạc trỗi lên gọi, đại địa bách thú dâng, nhìn qua dường như tiên cảnh như nhau, cực kỳ mỹ diệu. Ta đi, những thứ này đều là linh khí hóa thành vân vụ a, nơi này linh khí dày đặc với thành đô đạt tới loại tình trạng này, khẳng định có không ít linh mạch. Tần Thiên nhìn trước mặt cảnh tượng, trong lòng âm thầm khiếp sợ, nhanh chóng liền bay vào, phóng xuất ra chính bản thân cường đại linh hồn lực, tìm kiếm những linh khí này nguồn gốc nơi. Ta choáng, đây là linh thuốc sao, ít nhất, mấy nghìn năm a. Lúc này, Tần Thiên phát hiện dãy núi mặt trên, có không ít linh, thuốc, những thứ này linh thuốc phẩm chất đều vô cùng là cao cấp, tuy rằng không tới thần thuốc cảnh giới, thế nhưng hầu như đều là đỉnh cấp, đạt tới thứ thần thuốc trình độ, cực kỳ kinh khủng. Tần Thiên nhìn mừng rỡ trong lòng, lập tức liền bay xuống, nhanh chóng hái hẳn lên. Những thứ này linh thuốc đều cũng có yêu thú cường đại bảo vệ, bất quá ở Tần Thiên trước mặt, những thứ này yêu thú dường như đậu hũ như nhau, Tần Thiên trực tiếp chính là một chiêu một cái, toàn bộ tiêu diệt, có ghi được với mắt trực tiếp chính là động thủ thu vào tiểu thế giới bên trong, giữ lại sau này hữu dụng. Không nhiều chỉ trong chốc lát, Tần Thiên liền ngắt lấy đến hơn 10-20 gốc cây thượng phẩm linh thuốc, toàn bộ đều nhổ trồng vào bản thân tiểu thế giới bên trong, hiện ở bên trong nuôi. Sau đó sẽ từ từ sẽ đến thu thập linh mạch. Lúc này, chợt, Tần Thiên cường đại linh hồn lực đã nhận ra mấy cây số bên ngoài, dưới đất có một chỗ rất nhỏ động tĩnh, cái này động tĩnh không phải nhân loại tu luyện giả thả ra khí tức, cũng không phải yêu thú các loại đồ đạc, mà là một loại phi thường đặc biệt linh khí sóng, động, tuy rằng giấu rất kỹ, thế nhưng vẫn như cũ bị Tần Thiên phát hiện. Hắc hắc, còn muốn chạy không có chạy, tới đây cho ta sao? Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, chợt cả người liền dường như ra thang đạn như nhau. Bạo bắn đi ra ngoài, cả người nhanh chóng hướng phía trước bay đi, đồng thời hai tay nhanh chóng vũ động, huyễn hóa ra hai con bàn tay khổng lồ, nhanh chóng hướng xuống đất lấy xuống đi. Rầm rầm ầm. Năng lượng bàn tay khổng lồ trong nháy mắt liền đem mặt đất cho vỡ vụn, sau một khắc, Tần Thiên hai tay chợt một máy, một cái dài đến 4-5-10 thước nho nhỏ linh mạch chính là bị Tần Thiên từ dưới lòng đất mặt bắt. Này linh mạch vừa mới trở thành long hình thái, không phải là đỉnh cấp linh mạch, thế nhưng cũng vô cùng cường đại rồi. Tần Thiên hai tay nhanh chóng vũ động, nhanh chóng liền đem linh mạch cho thu vào bản thân tiểu thế giới trong bên trong, lợi dụng pháp lực nhanh chóng giam cầm lại, chờ chút lại luyện hóa. Bởi vì Tần Thiên phát hiện cái chỗ này linh khí quá mức nồng nặc, tuyệt đối không ngừng có một cái linh mạch, khả năng dùng một đống lớn, nếu là như vậy, vậy thì phát tài. Sư, Tần Thiên thu đủ này linh mạch sau đó, nhanh chóng liền hướng phía xa xa bay đi. Chỉ chốc lát, Tần Thiên lần thứ hai phát hiện một cái linh mạch, này linh mạch so với vừa rồi cái kia càng thêm cường đại. Đang nhanh chóng chạy trốn lấy. Chương 1863, đột phá âm vang. Rậm rạp trong quần sơn, từng đợt kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Giờ khắc này, hàng loạt linh mạch bị Tần Thiên nhổ tận gốc, nhanh chóng thu vào tiểu thế giới bên trong. Từ đầu đến giờ, Tần Thiên đã nhận 7-8 nhánh linh mạch, số này lượng có thể nói là vô cùng kinh khủng. Theo Tần Thiên linh mạch bắt đi, này phiến địa phương cũng bắt đầu đổi bại hẳn lên, hàng loạt ngọn núi sụp đổ, mặt đất vỡ nát, thực vật đều bắt đầu khô héo hẳn lên. Trong thiên địa này linh khí hóa thành sương mù cũng là nhanh chóng tiêu tán hẳn lên. Nơi này hết thảy đều là dựa vào lấy những thứ này linh mạch sinh trưởng. Hiện tại những thứ này linh mạch toàn bộ đều bị Tần Thiên cho lấy đi. Những thứ này ngọn núi mặt đất, hoa cây cỏ mộc mất đi sinh mệnh chi nguyên, tự nhiên chính là điều vỡ nát. Ầm vang. Theo một điều cuối cùng linh mạch bị Tần Thiên đào đi, cái chỗ này hoàn toàn vỡ nát, trực tiếp liền là trở thành một mảnh không hề tức giận tử địa. Nhìn qua hình như vừa mới đại chiến quá như nhau, chung quanh gần như nghiền nát. Một mảnh đồi bại. Bất quá, cho dù Tần Thiên không gặp những thứ này linh mạch, đào đi, theo toàn bộ côn bằng xào, huyệt tan vỡ, cũng giống vậy sẽ biến thành cái dạng này. Cửu nhánh, không sai. Tần Thiên kiểm tra xem một chút những thứ này linh mạch, phát hiện mình tổng cộng thu được cửu nhánh linh mạch, những thứ này linh mạch lớn nhỏ hầu như không kém là bao nhiêu, so sánh tương đối cân xứng. Nên tìm một chỗ đột phá. Tần Thiên tự nói, mặt lộ hỉ sắc, có rồi những thứ này linh mạch, tu vi sợ rằng có thể đột phá đến 8 sao lục giới cảnh giới. Lập tức Tần Thiên liền nhanh chóng rời đi nơi này, hướng phía xa xa bay đi, tìm một chỗ to lớn ngọn núi ngừng lại, một quyền ở to lớn trên đỉnh núi mặt làm đập ra một cái sơn, động đi ra, nhanh chóng bay vào bên trong, ngay tại chỗ đánh ngồi xuống, nhanh chóng bố trí một cái kết giới đi ra, đem chính bản thân chỗ ở ngăn cách rớt, khí tức toàn bộ ẩn nấp hẳn lên, miễn cho bị người phát hiện. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tần Thiên liền bắt đầu tu luyện. Tần Thiên đầu tiên là đem trước lấy được Thánh Anh quả đem ra, nhanh chóng liền đem năng lượng lượng hóa đi ra, chữ tồn tại đan điền bên trong, tiếp theo là luyện hóa này linh mạch, cửu nhánh linh mạch năng lượng cực kỳ khổng lồ, vô cùng kinh khủng. Tần Thiên lợi dụng chính bản thân cường đại hấp thu năng lực nhanh chóng luyện hóa hẳn lên, khổng lồ như vậy luyện hóa công trình, làm cho cả tiểu thế giới đều không ngừng chấn động lên. Một giờ sau đó, cửu đầu linh mạch bị Tần Thiên luyện hóa trở thành một cái đầu. Tiếp theo Tần Thiên đem Thánh Anh quả năng lượng cũng rót vào bên trong, trong nháy mắt này linh mạch bỗng nhiên tiêu thăng đến hơn 2.000 thước chiều dài, vô cùng kinh khủng, cường đại linh khí năng lượng hầu như thực chất hóa, không gì sánh được kinh người. Toàn bộ luyện hóa hoàn tất sau đó, Tần Thiên liền bắt đầu chính thức hút thu vào. Tần Thiên linh hồn nhanh chóng tiến vào tiểu thế giới bên trong, chui vào dưới đất mặt, sau một khắc, Tần Thiên linh hồn biến mất, lại mà thay thế chính là một cái đầu to lớn thanh sắc. Cự long, đầu này cự long dài đến hơn 3.000 thước, đã thực chất hóa, dường như tảng đá như nhau cứng rắn, Tần Thiên linh hồn trở thành linh mạch linh hồn, khống chế được đầu này linh mạch, nắm trong tay toàn bộ tiểu thế giới. Lúc này, to lớn thanh sắc cự long nhanh chóng chính là, bắt đầu thôn phệ Tần Thiên lượng hóa đi ra ngoài năng lượng khổng lồ, theo không ngừng thôn phệ, thanh sắc cự long bắt đầu từ từ tăng trưởng hẳn lên, chỉ chốc lát, bắt đầu từ hơn 3.000 thước trực tiếp tăng trưởng đến hơn 4.000 thước, còn đang không ngừng tăng trưởng. Mãi cho đến toàn bộ thôn phệ hoàn bổn, thanh sắc cự long biến thành hơn 5.000 thước chiều dài cự long, phóng xuất ra đáng sợ khí tức, tiếp theo liền chìm vào tiểu thế giới đại địa bên trong. Ầm vang, đang ở chìm xuống một khắc kia, toàn bộ tiểu thế giới bắt đầu kịch liệt run rẩy khí rồi, toàn bộ tiểu thế giới bắt đầu nhanh chóng phát triển hẳn lên, biên giới giải đất rầm rầm rung động, tảng lớn mới thổ địa xuất hiện, nhanh chóng xuất hiện hoa cây cỏ mộc, toàn bộ tiểu thế giới linh khí độ dày cũng là mãnh liệt tăng trưởng hẳn lên. Ầm vang, tiểu thế giới mở rộng tốc độ cực nhanh, 20 phút sau đó, mở rộng ngừng lại, tiểu thế giới diện tích so với trước tăng lên đủ 3/4, sắp tới gấp đôi, toàn bộ tiểu thế giới linh khí độ dày càng là đạt tới lúc trước gấp 2 nhiều, để cho trong này hoa cây cỏ mộc đều là điên phồng, bên trong yêu thú cũng là tu vi nhanh chóng đột phá, có thể nói là cực kỳ khoa trương. Mà giờ khắc này, Tần Thiên tu vi cũng là thẳng tắp đột phá, trực tiếp đạt tới 8 sao lục giai đỉnh phong, vô cùng kinh khủng. Nếu mà Tà Vương bọn họ không có đột phá, như vậy thực lực của Tần Thiên, lúc này là xa xa đưa bọn họ vứt ở tại phía sau. Đột phá hoàn tất sau đó, Tần Thiên cũng không có rời đi, mà là tiếp tục tu luyện, linh hồn từ thổ địa bên trong chui ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trên, lăng không tĩnh tọa, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu rồi ngộ đạo đường. Tần Thiên trước từ tiên thành đứng đầu đâu chiếm được rất nhiều lĩnh ngộ, cộng thêm trước lĩnh ngộ một mảnh kia nghiền nát sơn hà chi đạo sau đó, Tần Thiên cảm giác mình cả người đều tăng lên không ít. Nếu như hào hào chỉnh hợp cùng một chỗ, có lẽ sẽ càng thêm cường đại. Côn Bằng Xào huyện, một bên khác, một chỗ to lớn trên mặt hồ khoảng không, lúc này, hèn mọn Trương Tứ Phong lăng không mà đứng, trên mặt đốt ngày xưa nụ cười bỉ ổi, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, bảo tương trang nghiêm mắt dáng dấp, đồ đạo bào theo gió phiêu động động, liệt liệt rung động, dường như chiến kỳ như nhau, toàn thân đều tản mắt ra không gì sánh được kinh khủng khí tức cường đại, rất nặng mà khổng lồ. Giờ khắc này Trương Tứ Phong cùng ngày xưa héo rút đạo trưởng nhìn lên hoàn toàn là hai cái dáng dấp. Lúc này, Trương Tứ Phong chu vi 6 thực lực cao tới 8 sao cảnh giới sửa lấy đang vây, ở nơi nào, mỗi một cái thực lực nhìn qua đều không thua đạo trưởng, cầm trong tay các sắc binh khí, chiến lực văn hoa, phong mang tất lộ. Chết tiệt đạo sĩ, ngươi hay nhất chủ động đem giao long thi thể dạy dỗ đến, như vậy đại gia đều tốt qua, chúng ta có thể được đến mong muốn đồ đạc, ngươi cũng có thể bảo tồn tính mệnh. Một cái cầm trong tay dài hơn 2 thước đen sẫm trường đao sửa lấy nhìn Trương Tứ Phong quát lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tứ Phong chiếc nhẫn chữ vật, vừa rồi Trương Tứ Phong tại đây phiến trong hồ săn giết một cái đầu hiếm thấy kim, sắc giao long, như vậy giao long là có thể trở thành sự thật long, vạn năm khó gặp, toàn thân đều là bảo bối, thậm chí có thể nói, kéo đi ra ngoài cứt đều có thể trị nội thương, cho nên bọn họ 6 người lập tức liền vây lại Trương Tứ Phong, muốn uy hiếp hắn gọi ra. Không sai, nhanh chóng gọi ra, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trương Tứ Phong phía sau, một cái cầm trong tay tử, Sắc thiểm điện thần chủy uy mãnh tráng hán hướng về phía Trương Tứ Phong cũng uống đạo, giọng nói phi thường kiêu ngạo. Trương Tứ Phong nhìn mấy người bọn hắn, ở trong mắt lộ ra một tia vô cùng băng lãnh sát ý, nhìn sáu người vẻ mặt tà ác dáng tươi cười, vô lượng thọ Phật, các ngươi thực sự là cuồng vọng, cư nhiên uy hiếp nói ra ta, không biết sống chết, ngày hôm nay đạo gia ta sẽ đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Trương Tứ Phong hoàn toàn không để ý tới những người này uy hiếp, tiếng nói vừa dứt, trực tiếp liền hướng phía lên tiếng trước nhất uy hiếp hắn cái kia hắc, sắc trưởng đao tu sĩ vọt tới. Chương 1864, nâng cao một bước thiên thần bát quái. Trương Tứ Phong một tiếng quát nhẹ, một tay phất lên, rất là tiêu sái phóng xuất ra một bức to lớn bát quái thần tranh vẽ đi ra, trong nháy mắt bỗng nhiên tăng vọt, biến thành một tòa thật to bát quái trận pháp, trực tiếp liền đem cái kia trưởng đao tu sĩ cho vây ở bên trong. Trương Tứ Phong cả người bay đến bát quái thần tranh vẽ bầu trời là, hai tay nhanh chóng vũ động, từng đợt kinh khủng giết mang từ bát quái thần tranh vẽ bên trong bạo phát ra, hướng phía hắc sắc trưởng đao tu sĩ hung hăng diệt sát đi qua. Rầm rầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang lên, khắp bầu trời thần hoa tứ bắn, kinh khủng sẽ lại, hủy diệt năng lượng trận trận vang lên, hắc sắc trưởng đao tu sĩ đối mặt bốn phương tám hướng đánh giết mà đến công kích, hoàn toàn khiêng không được, chỉ là một hiệp, trong nháy mắt chính là bị đánh chết phấn thân toái cốt, trực tiếp tử vong. Còn dư lại năm người nhìn Trương Tứ Phong công kích kinh khủng như thế, toàn bộ đều sợ ngây người, mẹ nó, cái này cũng thật là đáng sợ, một chiêu đi xuống, trực tiếp chính là vỡ vụn đã biết bên một cái đội bạn a. Cùng nhau động thủ. Một cái đại hồ tử tu sĩ đề nghị, vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, bọn họ hay vẫn còn là cẩn thận một điểm, cùng nhau động thủ vây giết Trương Tứ Phong. Giống, giống. Giờ khắc này, năm tu sĩ nhanh chóng làm thịt tia lăng không chiếm cứ năm phương vị, nhanh chóng phóng xuất ra công kích hướng phía Trương Tứ Phong đánh giết đi qua. Trời giáng thần lôi. Cầm chi sắc đại chùy tráng hán tức giận quát một tiếng, hai cái to lớn cây búa chợt chính là hung hăng tương hỗ đánh vào nhau. Một đạo dài đến 4-5-10 thước đáng sợ thiểm điện bộc phát ra, thả ra ngoài cao tới 8 sao tam giai tột cùng đáng sợ sát khí, giống như một nhánh điện long như nhau hướng phía Trương Tứ Phong tập kích mà đi. Vạn dặm ngân xuyên, to lớn hồ chữ tu sĩ quát lớn, bỗng nhiên giữa đó, trên người bạo phát ra bạch sắc chói mắt quang mang, sau một khắc trên người vô số lam sắc băng tinh bộc phát ra, rậm rạp ta, giống triều thủy bình thường giống nhau hướng phía Trương Tứ Phong nát bấy mà đi, không khí vào giờ khắc này trực tiếp bạo rơi xuống. Không gian thật sự bị đông cứng được, phải nát bấy, có thể thấy được có bao nhiêu kinh khủng. Đốt sạch bát hoang. Một cái tinh lục soát tu sĩ cầm trong tay một cây đốt hồng, sắc lượng ngày thân thước, nhanh chóng phi, bắn đi ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành một cái đầu to lớn ngọn lửa, hướng phía Trương Tứ Phong lướt đi. Mặt trời lặn thần tiễn. Mã đạp sơn hà. Mặt khác hai cái tu sĩ cũng là nhanh chóng phóng xuất ra công kích, một cái bắn ra kim, sắc thần tiễn, hóa thành chim lửa, một cái diễn hóa xuất nghìn vạn thần câu. Đạp ngày xuống, khí thế như hồng thủy, song song hướng phía Trương Tứ Phong lướt đi. Năm to lớn kinh khủng công kích nhất tề đánh tới, Trương Tứ Phong hấp hối bất biến, thần sắc rung động, hai tay nhanh chóng vũ động, to lớn bát quái độ ở dưới chân hắn trận trận chiếu sáng, bộc phát cường đại. Kiền, khảm, cấn, chấn động, tốn, cách, khôn, đổi, bát cánh cửa đều mở, định thiên hạ. Trương Tứ Phong hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung lên, vô hình hủy diệt lực từ dưới người của hắn bát quái trận pháp mặt trên bộc phát ra. Toàn bộ không treo trận pháp đều là kịch liệt run rẩy, phóng xuất ra quang mang chói mắt. Sau một khắc, vô số hủy diệt năng lượng bộc phát ra, tạo thành bát cổ cường đại hủy diệt chỉnh hình, biến thành thiên quân vạn mã, nhanh chóng hướng phía năm người công kích nghênh đón. Bạo, bạo, bạo. Giờ khắc này, thiên quân vạn mã đạp sơn hà, năm người thả ra ngoài đói công kích một giây đồng hồ đều không đỡ, được Trương Tứ Phong này một cổ công kích, trực tiếp chính là bị vỡ vụn. Sau một khắc, bát cổ cường đại công kích hung hăng đánh vào năm người trên người. Rầm rầm ầm. Trong chớp nhoáng này, giống tận thế từng cái dạng, kinh khủng nổ tung phóng lên cao, năm nhan lục, sắc hủy diệt năng lượng chung quanh càn quét, không gian từng mảnh nát bấy, cường đại công kích trực tiếp đem năm người toàn bộ nát bấy, hồn phi phách tán. Trương Tứ Phong đứng ở chính giữa, kinh khủng ôm hủy diệt lực ở chung quanh hắn vây bùng nổ lên, giống như một đóa chợt triển khai kiều tươi đẹp hoa đóa như nhau. Cực kỳ kinh người, mà Trương Tứ Phong còn lại là trung gian hoa nhụy. Rầm rầm ầm, tiếng nổ thật lâu mới dừng lại, bầu trời chậm rãi khôi phục, Trương Tứ Phong dưới chân bát quái trận biến mất, Trương Tứ Phong một chiếc dễ dàng, thần sắc nhan sắc, chậm rãi nói, vô lượng thọ Phật, muốn giết đạo gia, các ngươi quá yếu. Nói xong, Trương Tứ Phong liền hướng phía dưới hồ mặt nhanh chóng bay đi, đi vào lao năm người không gian giới chỉ. Tần Thiên bên này, ầm, một tiếng vang thật lớn. Bỗng nhiên giữa đó, cả tòa to lớn ngọn núi đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt biến thành một đà đá vụn, Tần Thiên ngồi ở trên hư không, một cổ cường đại lực lượng thần bí từ trên người của hắn thả ra ngoài, Mơ hồ giữa đó, Tần Thiên thân thể chu vi, xuất hiện vô số dị tượng. Vạn thú lao nhanh, dãy núi quật khởi, thiên thành đứng vững, thác nước ngang không trung, vô số dị tượng mơ hồ, lại từ từ biến mất. Tần Thiên trên người bàng bạc khí tức cũng là từ từ biến mất, tất cả bình tĩnh lại, Tần Thiên cả người đột nhiên mất đi hết thảy khí tức, trở thành một người bình thường như nhau, không đúng, là ngươi căn bản không cảm thấy hơi thở của hắn, phảng phất không tồn tại như nhau. Tần Thiên từ từ mở mắt, trên không trung đứng lên, đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt, một cổ hướng tiên xuất trần khí tức từ trên người hắn phát ra, nhìn qua thánh khiết không gì sánh được. Đạo lực lượng, quả nhiên là vô cùng vô tận. Tần Thiên bao quát phía dưới đi phía trước Sơn Hà, giọng mang cảm khái, phảng phất đột nhiên hiểu rõ rất nhiều. Tiên thành đứng đầu đâu có được cảm ngộ Tần Thiên vừa rồi toàn bộ tiêu hóa, đối với đạo lĩnh ngộ càng thêm sâu, thâm tầng thứ một phần. Theo Tần Thiên, vị đạo, phân thiên vạn loại, tự nhiên chi đạo, tự ta chi đạo, tự cho là đạo, các loại, mỗi một loại đều các không giống nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển. Đây cũng là cổ ngữ trong mây, đại đạo muôn vàn, trăm sông đổ về một biển. Vị đạo, cuối cùng đều là một cái phương hướng, một cái thế giới, một cái một chút. Tần Thiên vừa mới hiểu ra đến nơi này một điểm, cả người nhất thời chính là hết sức thăng hoa, tâm tình trực tiếp đột phá đến một cái cảnh giới toàn mới, đối với đạo nắm giữ càng thêm thâm nhập. Sợ rằng, hiện tại, chính là chín sao cảnh giới, ta cũng có thể đánh một trận. Tần Thiên nắm chặt nắm tay, ngưỡng vọng trời cao, thần sắc tự tin, toàn thân đều tản mát ra một loại sinh cơ bừng bừng, hình như chui từ dưới đất lên trời bình thường giống nhau, khỏe mạnh lớn. Lập tức Tần Thiên nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi, thực lực đến trình độ này. Hiện tại, ra côn bằng xào huyệt bên trong không rõ sát khí bên ngoài, Tần Thiên hiện tại cơ bản có thể ở khu vực này xông pha. Sư. Lúc này, bầu trời phương xa vậy, một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này bay tới, phát ra khí tức cực kỳ cường đại, cực kỳ tà ác, dường như đao kiếm như nhau, vô cùng sắc bén. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ma Đồng. Tần Thiên thấy này đến thân ảnh, nhất thời ngừng lại. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Xa xa Ma Đồng cũng là ngừng lại, dừng ở Tần Thiên phía trước hơn trăm thước địa phương, khóe miệng lộ ra một lần tàn nhẫn mỉm cười. Rốt cục để cho ta tìm được ngươi, ha ha ha. Ma Đồng nhìn Tần Thiên, cười cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ càn rỡ, cực kỳ càn rỡ. Chương 1864, nghênh chiến Ma Đồng. Chương 1864, nghênh chiến Ma Đồng vừa tiến vào côn bằng xào. Huyệt bên trong, Ma Đồng liền bắt đầu cực lực tìm kiếm Tần Thiên hạ lạc. Hắn biết tiên thành đứng đầu chưa cùng tiến đến bên trong, cho nên cũng không lo lắng. Côn bằng xào huyệt bên trong bảo vật hắn đã hoàn toàn không có chiếm có. Hắn lớn nhất ý nghĩ chính là giết Tần Thiên. Lần trước ở trước mắt bao người, linh hồn của hắn phân thân bị Tần Thiên nát bấy. Để cho hắn ở thế hệ trẻ cao thủ trước mặt mất hết mặt, không giết Tần Thiên, không cách nào bình phẫn. Đối với hắn tương lai tu luyện cũng sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng, cho nên hắn nhất định phải giết Tần Thiên, để cho mình bảo trì vô địch tư thái. Hướng về phía trước một tầng, tu vi càng cao. Nhìn đối diện càn rỡ cười to Ma Đồng, Tần Thiên mặt mỉm cười, thần sắc trầm ổn, cũng không có có bất kỳ lo lắng chi. Sắc. Trước đây hắn không có tiến vào tám sao cảnh giới thời điểm, hắn nhìn thấy Ma Đồng có thể sẽ sợ, sẽ lại chạy trốn. Thế nhưng hiện ở phía sau Tần Thiên rất có lòng tin, chỉ cần không phải thế hệ trẻ cao vài toàn bộ giết qua đến, liền Ma Đồng một cái, Tần Thiên hoàn toàn không lo lắng, thậm chí có thể xác định chính bản thân cơ bản có thể đánh chết Ma Đồng. Rất vui vẻ đúng không? Ta gặp được ngươi cũng rất vui vẻ. Tần Thiên nhìn đối diện Ma Đồng mở miệng nói, bình tĩnh không gì sánh được. Hừ, Tần Thiên, chớ ở trước mặt ta trang, không có tiên thành đứng đầu che chở, ngươi cây bản không phải là đối thủ của ta. Ngươi nếu như sợ, liền cầu xin tha thứ sao? Có thể ta có thể lưu lại ngươi một mạng cũng không nhất định. Ma Đồng nhìn Tần Thiên, vô cùng tự tin, hắn vững tin mình tuyệt đối có thể giết Tần Thiên, bởi vì Tần Thiên mỗi lần thấy hắn đều muốn phải chạy, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cầu xin tha thứ. Ngươi cầu ta sao? Tần Thiên nhìn Ma Đồng cười nhạt, vẻ mặt xem thường, nói tiếp, hãy bớt giả ngôn đi, động thủ đi, ta nhìn ngươi gương mặt này cũng rất không thích, nhanh chóng giết ngươi, miễn cho ác tâm ta. Cuồng vọng, ngươi đã muốn tìm chết, vậy thì tiếp chiêu sao? Ma Đồng hét lớn một tiếng, chợt cả người liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết đến, một tay chợt hướng phía Tần Thiên bên này một cái tát hung hăng đào, đến, trong nháy mắt huyễn hóa ra ngạch một cái hắc sắc thật lớn minh hà đi ra. Kinh khủng hủy diệt lực bộc phát ra, bàng bạc không gì sánh được. Tần Thiên nhìn Ma Đồng thả ra công kích, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thực lực của Ma Đồng cư nhiên so với trước tinh vào không ít, xem ra chính mình quá coi thường đối phương, dù sao cũng là nhân vật thiên tài. Chính bản thân tu vi tiến bộ, đối phương cũng nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Bất quá Tần Thiên cũng không có quá nhiều lo lắng, thong dong đối mặt, hai tay nhanh chóng vũ động, trên người từng đợt năng lượng kinh khủng, sóng động, không gian chung quanh cũng là mãnh liệt run rẩy. Uống! Tần Thiên một tiếng quát lạnh, hai tay chợt đi phía trước vung lên, trong nháy mắt toàn thân, bạo phát ra một cổ thanh sắc năng lượng khí tức đi ra, chợt chính là biến thành phân nửa trong suốt miếng nhỏ thổ địa, bên trong hữu sơn hữu thủy, có yêu thú. Tần Thiên hai tay nhanh chóng vũ động, này một khối nhỏ thổ địa cấp tốc hướng phía ma đồng Minh Hà giết đi qua, giống như một đem chiến đao như nhau, hung hăng chém giết ở tại Minh Hà bên trên. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, chiến đao nát bấy. Minh Hà ngăn ra, kinh khủng hủy diệt năng lực là chỗ càn quét, đại địa trong nháy mắt thốn thốn vỡ nát, cực kỳ kinh khủng. Hai người một chiêu công kích, đánh cái bình thủ, ai cũng không có thể làm sao người nào. Thế nhưng ma đồng trong lòng cũng là cực kỳ kinh hãi, hắn một chiêu này tuy rằng không phải là đỉnh cấp, nhưng có phải thế không rất kém cỏi, dựa theo hắn đối với Tần Thiên thực lực hiểu, mặc dù là Tần Thiên có thể ngăn trở, vậy cũng chết cực kỳ chật vật, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên buông lòng hóa giải, khí định thần nhàn đứng ở chỗ nào nhìn hắn. Hắn không khỏi đối với thực lực của Tần Thiên một lần nữa biết hẳn lên, hắn không phải là ngu xuẩn, tuy rằng rất kiêu ngạo, thế nhưng cũng hay vẫn còn là có đầu óc, nhất là lần trước bị Tần Thiên vỡ vụn linh hồn phân thân sau đó, hắn đối với Tần Thiên liền càng thêm cẩn thận, chỉ là mặt ngoài cuồng vọng mà thôi, Tần Thiên lai lịch thần bí, chiêu thức đông đảo, hắn nhất định phải cẩn thận một chút, miễn cho âm trong rãnh lật thuyền. Đến, tiếp tục. Tần Thiên hướng về phía xa xa ma đồng ngoéo, một cái tay, thần sắc, cùng động tác nhìn qua cực kỳ khiêu khích. Hừ. Ma đồng hừ lạnh một tiếng, cũng không có lập tức động thủ, mà là đứng ở đằng xa người quan sát Tần Thiên, không có đơn giản xuất thủ. Thế nào, sợ sao? Tần Thiên nhìn ma đồng không có tiếp tục động thủ, vì vậy tiếp tục khiêu khích hắn. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm ma đồng, hắn biết ma đồng hiện tại rất cẩn thận, vừa rồi bản thân một chiêu kia bắt hắn cho kinh đến. Sư. Ma đồng không động thủ, Tần Thiên cũng sẽ không chờ hắn, vừa mới đột phá, thực lực tăng trưởng một mảng lớn. Tần Thiên tự nhiên là muốn kiểm nghiệm một cái chiến lực của mình, cho nên trực tiếp chính là phát động công kích. Một tòa thành trì. Tần Thiên chợt hét lớn một tiếng, hướng về phía ma đồng chính là một quyền hung hăng đánh giết đi qua. Trong nháy mắt một tòa khổng lồ năng lượng thành trì liền là xuất hiện ở trên bầu trời. Mơ mơ hồ hồ, lờ mờ thấy rõ đường viền, thế nhưng thấy không rõ lắm cụ thể dáng dấp. Một trận bài sơn đảo hải kinh khủng hủy diệt lực từ nơi này, vừa làm hư ảo thành trì mặt trên bộc phát ra, trong nháy mắt vỡ vụn không gian. Nếu như Tiểu Bạch ở nơi này, khẳng định nhận ra được, bởi vì cái này vừa làm hư ảo năng lượng thành trì cùng hoàng thành là, giống nhau như đúc, chỉ là rất mơ hồ mà thôi. Ma đồng nhìn Tần Thiên giết tới được công kích, thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, Tần Thiên bạo phát chiến lực so với vừa rồi càng thêm kinh khủng. Hơn nữa cực kỳ quỷ dị, cái loại năng lượng này kết hợp trình độ, dường như đã đạt được đạo cảnh giới. Nếu như đạt tới đạo cảnh giới, vậy thì đáng sợ, ma đồng tự nhận tuy rằng đã chạm. Sờ đến đạo vùng ven, thế nhưng lĩnh ngộ đạo pháp này một khối còn không được, chỉ là chạm sờ đến mà thôi, nếu như Tần Thiên trước đạt tới, vậy đã nói rõ Tần Thiên là siêu cấp thiên tài a. Bất quá ma đồng hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn giết. Tới được thật lớn thành trì, ma đồng hét lớn một tiếng, sau lưng không gian bỗng nhiên vỡ ra, một đạo hắc sắc năng lượng từ đó chợt vọt ra, biến thành một vòng hắc, sắc trăng sáng, nhanh chóng hướng phía to lớn thành trì nghênh đón. Hoàng Tuyền chém. Ma đồng phẫn nộ quát, to lớn hắc, sắc trăng rằm hung hăng hướng phía Tần Thiên thả ra thành trì chém đi xuống, hung hăng chém vào mặt trên. Ầm vang, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, giờ khắc này, to lớn thành trì trực tiếp chính là bị hắc, sắc trăng rằm cho chặt nát, kinh khủng hắc sắc, trăng rằm vỡ vụn thành trì, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên cả người đánh giết đi qua. Ầm, to lớn hắc sắc trăng rằm hung hăng ầm nổ ở Tần Thiên trên người, trong nháy mắt liền đem Tần Thiên cả người đều cho đánh bay ra ngoài. Trực tiếp đánh bay ở tại mấy cây số có hơn, hung hăng đập xuống đất, nổ ra một cái mấy trăm thước to lớn cái hố đi ra, tứ không gian chung quanh toàn bộ vỡ nát, khắp bầu trời hủy diệt năng lượng càn quét, mặt đất trực tiếp bụi bặm phi dương, hình như trong sa mạc trăm vạn đại quân cưỡi ngựa bước qua chẳng diện như nhau. Ha ha ha ha, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ma đồng nhìn Tần Thiên bị chính bản thân oanh tạc đi ra ngoài, lập tức đắc ý phá lên cười, sau đó nhanh chóng hướng phía bên trong hố to Tần Thiên bay đi. Chương 1865, một chiêu ma đồng nhanh chóng bay đến hố to trước mặt, đi xuống mặt vừa nhìn, nhất thời khuôn mặt sắc đại biến, trên mặt vui sướng thần sắc chợt biến mất, bởi vì hắn phát hiện, Tần Thiên hoàn hảo không hao tổn đứng ở trong hầm bên trong, đứng chắp tay, đang nhìn hắn mặt mang dáng tươi cười, một điểm thương cũng không có, thậm chí quần áo cũng không có phá, vỡ. Ma đồng nhất thời khuôn mặt sắc ngưng trọng, chính bản thân vừa rồi một chiêu kia công lực năng lực mạnh bao nhiêu to lớn chính hắn, thế nhưng biết đến, ít nhất có 8 sao thất giai chiến lực, như vậy chiến lực coi như là chính bản thân gặp phải, không nói hoàn hảo không tổn hao gì, cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại Tần Thiên cũng là khí tức cũng không có vặn, loạn, bình tĩnh như thường, như vậy ma đồng chính bản thân không bình tĩnh hẳn lên. Thế nào, sợ sao? Tần Thiên nhìn ma đồng, cả người từ từ bay. Hừ, chê cười, ta sẽ sợ ngươi. Ma đồng nhìn Tần Thiên cười lạnh nói tiếp, thực lực của ngươi đích xác tăng trưởng rất nhiều, thế nhưng ngươi cho là chỉ bằng như vậy ngươi liền muốn cùng ta đối kháng, vậy ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Ma đồng đứng trên mặt đất, nhìn đối diện Tần Thiên, trên người hắc sắc ma khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động, dường như sương mù như nhau, phía sau một trận mạnh mẽ mông lung, cả người khí tức bắt đầu từ từ tăng cường hẳn lên, cho một người một loại phục chập mãnh thú bắt đầu thức tỉnh cảm giác. Ma đồng lúc này rốt cục đem Tần Thiên cho rằng cùng mình cùng một đẳng cấp đối thủ, bắt đầu chăm chú đối đãi. Mặc dù hắn phi thường không muốn thừa nhận sự phát hiện này thực, thế nhưng Tần Thiên đói thực lực chính là cường đại như vậy, để cho hắn phải chăm chú đối đãi. Tần Thiên nhìn động thật ma đồng, khóe miệng hơi nhếch lên, ở trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cũng muốn phải động thật cách, vừa rồi bất quá là đang đùa chơi mà thôi, cũng chỉ là nho nhỏ công kích mà thôi, thử một cái ma đồng, thế nhưng hiện tại bắt đầu, hắn chuẩn bị ở trong vòng 3 chiêu trực tiếp tiêu diệt ma đồng. Hừ, Tần Thiên, chết dưới tay ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, ngươi rất quang vinh, chịu chết đi. Ma đồng nhìn Tần Thiên tức giận quát một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ trên người ma khí cuồn cuộn ùa ra động, hình như hoàng hà nước như nhau, lao nhanh hung mãnh, sóng dữ liên tục. Sau một khắc hai tay nhanh chóng vũ động, từng cái một phiền phức pháp ấn từ trong lòng bàn tay của hắn bộc phát ra, đưa tay ma khí bỗng nhiên giữa đó chính là nhanh chóng hướng phía Tần Thiên dâng mà đi, trong nháy mắt biến ảo trở thành tam đầu to lớn một sừng ma long. Một cổ hắc ám khí tức từ đó bộc phát ra, không gian bỗng nhiên chấn vỡ. Giống. Tam đầu ma long thả ra ngoài cao tới 8 sao bát giai kinh khủng chiến lực, này chính là ma đồng công kích mạnh nhất một trong, một thanh dưới tình huống hắn rất ít sử xuất ra, trừ phi là gặp phải siêu cấp đối thủ cường đại, mới có thể khiến cho dùng đến, cho nên có thể thấy được hắn đối với Tần Thiên nặng bực nào coi. Giết! Ma đồng vung tay lên, chợt giữa đó, tam đầu 100 mét trường phong thật lớn ma long tạo thành một cái tam xoa kích tạo hình. Giống giận hướng phía Tần Thiên giết đến, giờ khắc này, thiên địa đều trở nên thay đổi sắc, trên bầu trời bỗng nhiên chính là, không biết từ nơi này đi ra rồi hắc áp mây đen, theo ma long tiến công nhanh chóng theo ở phía sau, hướng phía Tần Thiên nghiền ép mà đến, không nói chiến lực làm sao, chỉ là khí thế loại này, bình thường vậy tu giả cũng đã sợ hãi. Hừ, Tần Thiên, ta một chiêu này, tốt chưa hề gặp phải đối thủ, ngày hôm nay, ngươi cũng giống vậy. Ma đồng hướng về phía Tần Thiên giận dữ hét, ở trong mắt giết mang tất. Lộ, nhanh chóng thúc giục ma long hướng phía Tần Thiên đánh giết mà đến. Thật không? Như vậy, ngày hôm nay, ta sẽ để cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ một cái, xem ta như thế nào phá ngươi một chiêu này. Tần Thiên đáp lại nói, nhanh chóng nhắm lại tốc vũ động. Giờ khắc này, Tần Thiên trên người, từng đợt bàng bạc khí tức bộc phát ra, phẳng phất vạn mã băng đằng như nhau, phóng lên cao, tứ tán mà đến. Sau một khắc, Tần Thiên trên người, thanh sắc kinh khủng năng lượng bộc phát ra. Trong nháy mắt chính là ở Tần Thiên thân thể chu vi biến thành vô số yêu thú, rậm rạp, vô cùng vô tận, những thứ này yêu thú so với trước Tần Thiên, thả ra năng lượng thành trì cùng khối kia thổ địa đều muốn phải rõ ràng rất nhiều, không có như vậy trong suốt, tuy rằng không đến mức trông rất sống động, thế nhưng cũng là không gì sánh được ép thật. Giống, vô số yêu thú từ Tần Thiên trên người lao nhanh đi ra, đột nhiên có một loại trăm vạn hùng binh áp chiến trường khí thế, một cổ vô hình lực lượng cường đại từ nơi này. Rậm rạp chẳng chịt năng lượng yêu thú mặt trên bạo phát ra, nhanh chóng hướng phía tam đầu ma long bên kia nghiền ép mà đi, trực tiếp liền đem ma long khí thế nghiền ép xuống, trên đỉnh đầu mây đen càng là hết lần này tới lần khác nghiền nát, hết sức kinh người. Ma đồng nhìn nhất thời khuôn mặt sắc, đại biến, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy công kích, so với hắn mạnh hơn một phần, ma đồng trong lòng nhất thời cảnh giác, có loại dự cảm xấu. Tần Thiên vẫn còn tiếp tục diễn biến, rậm rạp chẳng chịt yêu thú trở nên càng ngày càng chân thật hẳn lên. Tần Thiên cả người khuôn mặt sắc, cũng là càng ngày càng chặt, chau mày, dường như cực kỳ khó khăn dáng vẻ, hai tay sẽ lại động đói cũng không có chức nhanh như vậy, vô cùng trở ngại. Thế nhưng giờ khắc này, vạn thú khí tức cũng là càng ngày cũng cường đại rồi. Được rồi. Tần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chợt mở mắt ra, hai tay đi phía trước vung lên. Trong nháy mắt, vạn thú đủ lao nhanh, chợt giữa đó đạp vỡ không gian, hình thành một cổ, không cách nào địch nổi khí thế nhanh chóng hướng phía ma long giết đi qua. Còn không có giết ma long trước mặt, cái loại này khí tức kinh khủng chính là kinh ma long không cách nào đi tới. Tần Thiên một chiêu này công kích chiến lực trực tiếp đạt được 9 sao cảnh giới, hoàn toàn là nghiền ép tính chiến lực. Rầm. Kinh khủng chiến lực bạo phát, vạn thú giống giận, khí thế vô địch, rậm rạp chẳng chịt yêu thú hung hăng đánh giết ở tại tam đầu ma long bên trên. Trong chớp nhoáng này, lúc trước tam đầu không ai bì nổi, không cách nào địch nổi ma long ở vạn thú trước mặt, hoàn toàn liền cùng tam nhánh rắn như nhau, không hề chiến lực, trực tiếp chính là bị vạn thú cho thải đạp vỡ vụn, một giây cũng không có ngăn cản. Sau một khắc, vạn thú hung hăng đánh giết ở tại xa xa ma đồng trên thân thể mặt. Rầm rầm ầm, không cách nào tránh né ma đồng bị vạn thú vây quanh, trong nháy mắt bị đập bùng nổ vào dưới đất mặt. Rầm rầm ầm, điếc tai muốn điếc tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, mặt đất ầm ầm vỡ ra, dùng ma đồng làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía phương viên 4-5 km trong phạm vi vỡ ra, vô số to lớn ngọn núi đều sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, che khuất bầu trời, một cổ ngày diệt vong cảm giác đập vào mặt. Tần Thiên ở trong cao không nhìn xem phía dưới kinh khủng tình huống, mình cũng một trận kinh hãi, lĩnh ngộ vạn thú chi đạo bất quá chỉ là da, lông mao mà thôi, nhưng là lại đã kinh khủng như vậy, giả dùng thời gian, thực sự lĩnh ngộ thông thấu, chẳng phải là giơ tay lên bên trong phần thiên liệt địa a. Rầm rầm ầm, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, đủ rằng có hơn 10 phút, tất cả mới ngừng lại được, toàn bộ mặt đất đều bị bụi mù bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Mặt đất hài cốt một mảnh, một cái to lớn cái hố xuất hiện sớm đâu, chính giữa, ma đồng nằm ở nơi đó, cả người rạn nứt, máu tươi lâm ly. Khí tức yếu ớt, hầu như không có. Tần Thiên một chiêu chế dưới, trực tiếp liền đem ma đồng hầu như giết chết. Chương 1866, bất tử ma thai lần đầu tiên đối mặt ma đồng thời điểm, Tần Thiên hoàn toàn không có có bất kỳ sức đánh trả, mà hôm nay, lần thứ hai đối mặt ma đồng, Tần Thiên trực tiếp đưa hắn dậm ở dưới bàn chân, dường như chó chết như nhau. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn niên thiếu nghèo a. Khụ khụ. Ma đồng còn chưa có chết đi, hắn là thiên tài cấp nhân vật khác, tuy rằng thu rất nghiêm trọng thương, thế nhưng hắn vẫn còn là còn sống. Tần Thiên rơi ở bên cạnh hắn cách đó không xa, cũng không có lập tức động thủ hiểu cởi bỏ, hắn tính mệnh, mà là lặng lặng nhìn hắn, một loại bao quát thái độ, tự như cùng trước đây ma đồng khinh thường bao quát hắn như vậy. Người muốn sau đó có một ngày như vậy không có. Tần Thiên nhìn ma đồng chậm rãi nói. Không chút hoang mang. Khụ khụ, ngươi cho là ngươi thắng sao? Tần Thiên, ngươi quá coi thường ta, ta được xưng là ma đồng. Ngươi biết vì sao? Bởi vì ta là trời sinh ma thai người, ta là không chết, ta chính là thần. Ma đồng nhìn Tần Thiên đánh, bỗng nhiên giữa đó, trên người của hắn đột nhiên bạo phát ra một cổ cường đại sinh mệnh khí tức. Sau một khắc, thân thể hắn ầm ầm nổ tung, một cái nho nhỏ trẻ con từ nổ tung giữa bay ra, nhanh chóng bay lên trên cao. Lăng không lập ở phía trên, thân thể nhanh chóng tăng trưởng hẳn lên. Không bao lâu, hắn liền trưởng thành ma đồng dáng vẻ, cùng vừa rồi bất đồng là, bây giờ ma đồng, cả người đều dài hơn đầy đen kịt như mực lân phiến, phản bắn lấy nhàn nhạt hàn quang, nhìn qua cực kỳ cứng rắn. Gì, còn có thể như vậy à? Tần Thiên có chút hết ý nhìn ma đồng, không muốn hắn lại còn có thể thai nhi sống lại, cả người rực rỡ hẳn lên, nhìn qua chiến lực dường như so với vừa rồi cường thịnh hơn một điểm. Hừ. Tần Thiên, ta là ma thần chuyển thế, ngươi là đánh không thắng ta, chịu chết đi. Ma đồng nói xong, chợt liền hướng phía Tần Thiên vọt tới, không có sử dụng năng lượng công kích, mà là trực tiếp sử dụng giết hướng về phía Tần Thiên. Điều này làm cho Tần Thiên cực kỳ ngoài ý muốn. Cư nhiên cùng ta hợp lại, ngươi không sợ chết sao? Tần Thiên nhìn giết tới được ma đồng, chợt cả người liền là phóng lên cao, nhanh chóng hướng phía ma đồng nghênh đón. Hừ, mọi người cho ta cường đại nhất là đạo pháp công kích. Thế nhưng không ai biết, ta mới đúng là cường đại nhất, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi nếm thử năng lực của ta lợi hại. Ma đồng nhìn Tần Thiên gầm lên này, to lớn nắm tay hung hăng hướng phía Tần Thiên đánh giết mà đến, một quyền trực tiếp nát bấy không gian, cả người vượt qua không gian giết Tần Thiên trước mặt, bén nhọn công kích để cho Tần Thiên tất cả giật mình, ma đồng chiến lực quả thực không đơn giản. Bất quá, Tần Thiên còn không để vào mắt mặt, một quyền liền hướng phía ma đồng nghênh đón. Ầm. Lưỡng toàn chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ tung, không gian trực tiếp nát bấy, Tần Thiên cả người dường như đạn pháo như nhau té bay ra ngoài, trực tiếp bị đập bùng nổ ở trên mặt đất, nổ ra một cái hố to. Ha ha ha, biết sự lợi hại của ta sao? Lại dám theo ta cứng đối cứng, muốn chết. Ma đồng đắc ý đói cười ha ha, năng lực của hắn, đây chính là có thể so với mãnh thú. Người thường cây bản liền không phải là đối thủ của hắn coi như là 9 sao trở lên cao thủ, năng lực cũng không có hắn cường đại. Người cao hứng quá sớm. Ta vừa rồi bất quá là cùng ngươi vui đùa một chút mà thôi. Bỗng nhiên, Tần Thiên đột nhiên từ dưới đất bạo bắn, dựng lên, nhanh chóng hướng phía ma đồng vọt tới, song quyền nhanh chóng huy động, thật thật kinh khủng chiến lực bạo phát, nháy mắt liền vọt tới ma đồng trước mặt, hướng về phía thân thể hắn hung hăng đập xuống. Ma đồng nhất thời khuôn mặt sắc, kinh hãi, không nghĩ tới Tần Thiên ăn chính bản thân mạnh mẽ như vậy một quyền, cư nhiên không có việc gì, trái lại nhanh như vậy liền xung phong liều chết đi lên, lập tức không cần suy nghĩ. nhanh chóng chính là khu động quả đấm cùng Tần Thiên cứng đối oanh đi tới. Rầm rầm rầm rầm. A! Kinh khủng tiếng nổ mạnh cùng kêu thảm thiết vang lên, này hét thảm một tiếng là đến từ Ma Đồng, hắn chỉ là cùng Tần Thiên giao chiến vài quyền, trong nháy mắt nắm tay trực tiếp chính là bị Tần Thiên đánh nát, phía trên hắc sắc lân phiến chung quanh bay tán loạn, máu tươi hoành vẩy, cả người đập vỡ vào dưới lòng đất đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngay sau đó Tần Thiên một cái cảo, cả người liền nhanh chóng vọt đi xuống, hướng về phía dưới Ma Đồng nhanh chóng phát động công kích. Ma Đồng còn nằm trên mặt đất, bị Tần Thiên đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng cho kinh hù dọa, song quyền đều bị đánh nát bấy, cực kỳ đau đớn. Bất quá đây đều là tiểu thương, Ma Đồng căn bản không quan tâm. Hắn quan tâm là, Tần Thiên lực lượng tại sao phải mạnh mẽ như vậy? Bất quá hắn như thế nào đi nữa lại hồ cũng vô ích, bởi vì Tần Thiên giết xuống, hắn đã không có chút nào suy tính đường sống, chỉ có thể nhanh chóng hướng lên, hướng phía Tần Thiên nghênh đón. Chết! Tần Thiên nhìn xông lên Ma Đồng, chợt khiến cho chân kình lực, một quyền hung hăng hướng phía Ma Đồng quả đấm đập xuống. Ầm, a, lại là một tiếng vang thật lớn, Tần Thiên trên cánh tay chuyển đến trăm vạn cân lực lượng kinh khủng, vô cùng cường đại, Ma Đồng căn bản không cách nào chống lại, cánh tay hắn tại chỗ liền bị Tần Thiên một quyền đánh nát, cả chỉnh cánh tay nát bấy, hình như bị cường lực quặn thịt cơ trực tiếp cắn nát như vậy kinh khủng. Cả người lần thứ hai ầm ở trên mặt đất, sau một khắc, hắn còn không có trở về thần đến, Tần Thiên rồi lại xung phong liều chết đến trước mặt của hắn. To lớn chân hung hăng chính là ở tại hắn, ngực miệng bên trên, không gì sánh được lực lượng kinh khủng dưới, Ma Đồng ngực miệng trực tiếp chính là bị đạp làm rách ra, hết thảy lân phiến mãnh liệt bị thải đạp nát bấy, thân thể hình như khô sông dường như nhau vỡ ra từng cái khe hở, máu đỏ tươi từ bên trong thẩm thấu đi ra, chói mắt không gì sánh được. Ngươi tại sao có thể có cường đại như vậy? Lực lượng. Ma Đồng nhìn Tần Thiên, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn lực. Lượng thế nhưng đạt tới 50 vạn cân. Tu luyện giả có mấy cái có thể đạt được loại tình trạng này a, coi như là thể tu cũng không nhiều ít. Thế nhưng vừa rồi Tần Thiên triển hiện ra chiến lực cũng là đạt tới trăm vạn cân, hết tất cả đều là của hắn gấp đôi lực lượng, kinh khủng tới cực điểm a, hắn ngay cả một chút chống cự lực lượng cũng không có. Cái này, ngươi hỏi Diêm Vương đi thôi. Tần Thiên nhìn Ma Đồng khẽ mỉm cười, chợt dưới chân dùng một lát lực. Ầm. Ma Đồng một câu nói cũng không kịp nói, trong nháy mắt thân thể chính là vỡ vụn. Trực tiếp nổ khắp bầu trời máu thịt bay ngang. Tần Thiên nhìn đầy đất vỡ thịt, lầu bầu nói, lúc này đáng chết sao? Thế nhưng lúc này, trên đất vỡ thịt cũng là nhanh chóng gây dựng lại lên, lần thứ hai biến thành một cái trẻ nít nhỏ, Ma Đồng, còn chưa có chết, để cho Tần Thiên cực kỳ giật mình. Tần Thiên, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ma Đồng hướng về phía Tần Thiên cả giận nói, trực tiếp nát bấy không gian, trong nháy mắt biến mất. Tần Thiên cũng không có đuổi theo, Ma Đồng, hiện tại đã còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hắn đã không có đem Ma Đồng để ở trong mắt, hắn muốn, phải theo đuổi là tốt hơn cảnh giới, so với Ma Đồng đối thủ cường đại hơn, thế hệ trẻ, không có vài người hắn để vào mắt. Sư, Tần Thiên thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng phía phương xa bay đi. Chương 1867, tìm được tiểu bạch cùng thiên tiên giống. Một chỗ trong rừng rậm, từng tiếng yêu thú tiếng kêu sợ hãi vang lên, hàng loạt yêu thú đang ở chạy trốn tứ phía, cực kỳ hoảng sợ dáng vẻ. Lúc này... Tại nơi chút yêu thú phía sau, một loại hỏa hồng sắc chim nhỏ đang ở đuổi theo, chu cái miệng nhỏ, hàng loạt yêu thú liền bị hút vào, cực kỳ kinh người, nếu như Tần Thiên ở đây, tuyệt đối nhận ra, này con chim nhỏ chính là Tiểu Hồng. Lúc này, cách đó không xa một tòa to lớn trên đỉnh núi mặt, Tiểu Bạch cùng Thiên Tiên hai người đang ngồi ở chỗ kia, sinh hoạt nướng, thịt, nhìn qua rất tư nhuận dáng vẻ. Cũng không biết lão công thế nào, có thể hay không xảy ra chuyện gì. Tiểu Bạch một bên nướng. Thịt, một vừa nhìn bên cạnh Thiên Tiên đạo, rất là lo lắng, trong lòng thật là tưởng niệm. Nàng và Thiên Tiên mấy vị may mắn, hai người mặc dù là tiến đến bên trong liền tách ra, thế nhưng cách xa nhau khoảng cách cũng không phải rất xa, cho nên không có vài cái liền gặp nhau. Sau đó hai người liền cùng nhau kết bạn nghìn vạn tầm bảo, côn bằng xào huyệt bên trong bảo vật đông đảo, hai nữ. Mấy ngày này thu hoạch không ít, cộng thêm có chút không có mắt người đến đánh cướp, đều bị các nàng giết đi, đem những người đó bảo bối thu đến. Cho nên hai người mấy ngày này có thể nói kiếm bồn đầy bát đầy. Yên tâm, Tần Thiên khẳng định không có chuyện gì, trong này mọi người đều bị phân tán. Tả Vương bọn họ cũng không có biện pháp tập trung ở cùng nhau đối phó Tần Thiên. Nếu như phân tán gặp phải Tần Thiên, này liền chỉ có một con đường chết. Thiên Tiên nhìn Tiểu Bạch an ủi. Thực lực của Tần Thiên rõ như ban ngày, Thiên Tiên tự vấn dù cho đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng Tần Thiên đánh một cái bình thủ. Đây là tốt, không chừng còn thua đâu nè. Bởi vì Tần Thiên lúc nào cũng có thật nhiều ngạc nhiên cổ quái con bài chưa lật, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đó cũng là, chồng ta khẳng định rất lợi hại. Tiểu Bạch nghe được lời của Thiên Tiên, không khỏi có chút đắc ý, cười híp mắt nhìn Thiên Tiên. Thiên Tiên nhìn xem Tiểu Bạch vui vẻ dáng vẻ, cũng không khỏi nở nụ cười. Chít chít. Lúc này, Tiểu Hồng từ đằng xa bay trở về, rơi vào Tiểu Bạch bên người, nó đã ăn no. Tiểu Bạch thấy Tiểu Hồng đã trở về, lập tức liền đem nó bắt lại, nâng đẩy ở trong tay mặt, thương yêu phủ sờ lấy Tiểu Hồng đầu nhỏ. Đạo, ngươi tên tiểu tử này, lại ăn bao nhiêu a? Ngươi xem ngươi, bụng nhỏ đều tròn trịa, sau này không ai thèm lấy, ăn nhiều như vậy. Chít chít. Tiểu Hồng điều nghe Tiểu Bạch mà nói, nhất thời kêu lên, nghe có chút dáng vẻ ủy khuất, chọc cho Tiểu Bạch cùng Thiên Tiên đều phá lên cười. Chít chít. Đột nhiên, Tiểu Hồng trượt bay, nhanh chóng hướng phía xa xa bay ra ngoài. Tiểu Hồng, ngươi đi đâu vậy a? Ngươi không phải là ăn no sao? Tiểu Bạch lập tức hô, thế nhưng Tiểu Hồng lại là căn bản không để ý tới. Nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi, thoáng cái liền không có ảnh, Thiên Tiên cùng Tiểu Bạch hai người cũng không để ý đến, tiếp tục nướng thịt hẳn lên, bởi vì các nàng biết, Tiểu Hồng là sẽ không xảy ra chuyện, căn bản cũng không lo lắng. Tiểu Hồng bay rất nhanh, thoáng cái liền bay ra hơn 10 km, bay vào một mảnh to lớn thảo nguyên bên trong, lúc này, ở trước mặt nó cây số vạch, một cái thanh y nam tử đang ở trên thảo nguyên mặt ngồi, nhắm mắt tĩnh tọa, tựa hồ là đang tu luyện. Chít chít, Tiểu Hồng thấy nam tử kia cực kỳ kích động kêu to lên, nhanh chóng chính là bay đi. Cái kia thanh y nam tử tựa hồ là nghe được đói Tiểu Hồng tiếng kêu, không khỏi mở mắt ra, hướng phía Tiểu Hồng bên này nhìn lại, thấy một cái nhỏ hồng điểu nhanh chóng hướng phía đã biết bên bay tới, không khỏi lộ ra nghi, hoặc chi sắc. Gì? Tiểu Hồng? Thanh y nam tử thấy bay tới Tiểu Hồng, không khỏi kinh kêu lên, lập tức liền nhanh chóng hướng phía Tiểu Hồng bay đi. Thanh này y nam tử chính là Tần Thiên. Chít chít. Tiểu Hồng vô cùng hưng phấn rơi vào Tần Thiên trên vai, vô cùng thân thiết ở trên mặt Tần Thiên cọ lấy, chít chít gọi cái liên tục, hình như ở nói gì đó như nhau, thế nhưng Tần Thiên một câu nói cũng nghe không hiểu. Tiểu Hồng, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Liền ngươi một cái sao, những người khác ở sao? Tần Thiên trên người đang cầm Tiểu Hồng hỏi, cũng rất là kích, động. Chít chít. Tiểu Hồng lập tức bay, nhanh chóng đi đường cũ trở về, Tần Thiên vừa nhìn, lập tức liền đi theo, một bên theo. Một bên nhanh chóng phóng xuất ra chính bản thân cường đại linh hồn lực nhanh chóng điều tra nổi, lên chu vi. Rất nhanh, Tần Thiên liền phát hiện Thiên Tiên cùng Tiểu Bạch hai người hơi thở, phát hiện hai người ở nướng thịt, nhất thời mừng như điên, lập tức liền hướng về phía hai người bên kia quát to lên, Tiểu Bạch, Thiên Tiên. Tần Thiên tiếng la dường như tiếng sấm bình thường giống nhau kinh người, đang ở nướng thịt hai nữ đều bị giật mình, sửng sốt một hù dọa, lập tức hai người nhanh chóng chính là bay, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này nhìn lại. Thấy bay tới Tần Thiên, hai nữ lập tức mừng rỡ nghênh đón. Lão công, Tiểu Bạch kích động trực tiếp chính là trong nháy mắt chuyển kiếp không gian, quét trải một cái xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, ôm lấy Tần Thiên, hung hăng hôn lên, tốc độ cực nhanh, để cho Tần Thiên đều chuẩn bị thua, thiếu chút nữa cho là địch nhân đến, một trường hướng phía, ngực thăng đánh, hoàn hảo đúng lúc phát hiện là Tiểu Bạch, vội vàng thu lại, đổi thành một tay bắt nắm Tiểu Bạch ngực trước mềm mại, đem chơi tiếp. Ân, lão công người rất xấu rồi, vừa thấy mặt đã sờ người ta nơi này. Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên ngượng ngùng đạo, hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ, tiếp tục nói, chúng ta tối nay nhất định phải dừng chiến đến hừng đông. Ha ha ha, không có hỏi. Để, bảo đảm cho ngươi cầu xin tha thứ. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch cười nói, hung hăng hôn nàng một ngụm, sau đó làm cho nàng xuống tới, nhanh chóng hướng phía Thiên Tiên bên kia bay đi. Tần Thiên, ngươi tu vi lại tinh vào. Thiên Tiên thấy Tần Thiên đầu tiên nhìn, liền phát hiện Tần Thiên cùng trước lúc tiến vào to lớn không giống với. Tu vi tăng lên không ít, cả người khí thế đều hoàn toàn khác nhau. Thoáng tăng lên một phần mà thôi, tiên tử, các ngươi cũng khỏe sao? Tần Thiên nhìn Thiên Tiên cười cười. Chúng ta đều không chuyện, đến, ngồi xuống nói. Lập tức ba người liền về tới Tiểu Bạch hai người nướng thịt, địa phương, vừa ăn nướng thịt, một bên đàm luận sau khi đi vào chuyện xảy ra, liên quan tới Trương Tứ Phong cùng yêu đêm sự tình. Hai nữ biểu thị hoàn toàn không biết gì cả, Tần Thiên cũng không có gặp phải. Hai nữ coi như an toàn, không có xảy ra chuyện gì. Ma thai. Thiên Tiên nghe được Tần Thiên giảng thuật mình và ma đồng chiến đấu, đem ma thai đều đánh đi ra ngoài chuyện, Thiên Tiên nghe cực kỳ giật mình. Quả thế, lời đồn trong, ma đồng là có đại vận khí người, chính là thượng cổ ma thần chuyển thế, hôm nay xem ra, là sự thật, ngươi không có giết chết hắn, không chừng ngày sau năng lực của hắn thức tỉnh rồi, trở thành một tai họa. Thiên Tiên nhìn Tần Thiên thần sắc lo lắng đạo. Yên tâm, ta có thể giết hắn một lần, là có thể giết hắn lần thứ hai. Hắn vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của ta. Tần Thiên cười nói, rất là tự tin. Thiên Tiên nghe gật đầu, cũng đúng, so với cái khác đến, ngươi kinh khủng hơn, lai lịch của ngươi đến bây giờ cũng không ai biết. Ha ha. Chương 1868, kỳ quái hắc y nhân ba người sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một cái, liền tiếp tục xuất phát, xem có thể hay không tìm được yêu đêm cùng Trương Tứ Phong hai người này. Côn Bằng xào huyệt cũng không biết lớn bao nhiêu, ba người bay vài mấy giờ, cái gì cũng không có phát hiện, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồng hai cái đều mệt mỏi. Tần Thiên liền dứt khoát đem các nàng bỏ vào tiểu thế giới bên trong, để cho bọn họ ở bên trong nghỉ ngơi, mình và Thiên Tiên thì tiếp tục đi tới. Hư hư, hai người đang bay, lúc này, rừng rậm phía dưới đột nhiên truyền đến vài tiếng tiếng xe gió, vài đạo thần thức từ phía dưới hướng phía Tần Thiên hai người người chỗ ở quét tới, cực kỳ cường đại, mơ hồ sinh ra một loại cảm giác áp bách. Tần Thiên cùng Thiên Tiên nhất thời tinh tâm, còn chưa kịp làm ra phản ứng, một giây kế tiếp, hai người bốn phía truyền đến vài tiếng sạch sẽ lưu loát tiếng vang, lập tức lục đạo thân ảnh rơi vào Tần Thiên ba người bốn phía, lục cổ thần thức cường đại trong nháy mắt hướng phía hai người quét tới. Các ngươi là ai? Tần Thiên nhìn trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện lục đạo thân ảnh, mỗi một cái đều tản mát ra kỳ dị khí tức, thần thức cực kỳ cường đại, nhất thời khuôn mặt sắc biến đổi, vẻ mặt nghiêm trọng chi sắc, lập tức quát lên, một bên Thiên Tiên nhất thời khuôn mặt sắc đại biến, nhanh chóng hướng phía bên này nhích lại gần, cả người cảnh giác. Ngươi không cần biết chúng ta là người nào, chỉ cần ngươi đem ngươi tiểu thế giới bên trong này hai phiến cánh cửa giao cho chúng ta là được. Một cái khàn khàn nặng trĩu lãnh thanh âm từ Tần Thiên đối diện người kia trong miệng truyền ra, không có chút nào tâm tình, quả thực chính là người chết như nhau, khiến người ta cảm thấy cực kỳ bất an. Tiếp theo hỏa quang, Tần Thiên phát hiện sáu người này trang phục đều cực kỳ kỳ quái, tất cả đều là từ đầu bao đạo chân hắc bào. Khí tức cũng cực kỳ kỳ quái, rất quen lơ lửng, phảng phất không có thân thể như nhau. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời khuôn mặt sắc đại biến, đám người này là ai, cư nhiên biết mình tiểu thế giới bên trong này hai phiến, cánh cửa. Cái gì cánh cửa? Ta căn bản cũng không biết các ngươi đang nói cái gì, ngươi tìm lộn người. Tần Thiên lạnh lùng nói, trực tiếp phủ nhận. Ngươi nếu không muốn chết liền, giao đi ra, chỉ cần ngươi gọi ra, ta bảo đảm ngươi sẽ không chết đi. Tần Thiên trước mặt khàn khàn hắc bảo nhân lại một lần nữa đạo. Âm sắc vô cùng băng lãnh, trực tiếp bộc phát ra cường đại thần nghiền hướng phía Tần Thiên linh hồn chèn ép mà đến, không gì sánh được kinh khủng. Tần Thiên nhất thời khuôn mặt sắc đại biến, lập tức chính là muốn, phải chống lại, nhưng là lại phát hiện căn bản không có biện pháp chống lại. Đối phương thả ra kinh khủng linh hồn lực hoàn toàn chế trụ hắn, giờ khắc này, Tần Thiên có dũng khí đầu vắng mắt hoa cảm giác, vội vàng xuất ra, ngọc như ý chống đối, lúc này mới khá một chút. Không tốt, Tần Thiên. Bọn họ là chuyên tu linh hồn tu giả, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ, chúng ta đi mau. Thiên Tiên cảm giác được sáu người này kinh khủng khí tức, lập tức khuôn mặt sắc đại biến, hướng về phía Tần Thiên đạo, loại này chuyên tu linh hồn tu giả linh hồn lực cực kỳ kinh khủng, người bình thường căn bản không phải đối thủ. Tần Thiên cũng phát hiện, những người này cùng trước ở trên địa cầu này, âm dương thần giáo người như nhau, hơn nữa càng thêm kinh khủng, mặc dù là có ngọc như ý, Tần Thiên vẫn như cũ cảm giác được kinh khủng. Đi. Tần Thiên lập tức liền bắt lại Thiên Tiên tay, lôi kéo nàng nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi. Tần Thiên làm chơi mới vừa đột phá, tu vi cường đại nhiều, tốc độ cũng nhanh rất nhiều, sở dĩ chủ động mang theo Thiên Tiên bay đi. Thế nhưng lấy sáu gã hắc bảo nhân sớm có chuẩn bị, vừa nhìn Tần Thiên hai người chạy trốn, lập tức liền động thủ. Giết bọn họ. Cái kia khàn khàn nam tử hô, chợt, hai tay nhanh chóng kết xuất một cái pháp ấn, một cổ kỳ dị mà bàng bạc khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Một giây kế tiếp, một đạo kim quang từ hắc bảo nhân trên người tán, bắn ra, hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén, hướng phía Tần Thiên ám sát mà đến. Không tốt, linh hồn công kích. Tần Thiên vừa nhìn, bản năng hét lớn, lúc này, bên cạnh mặt khác năm đạo linh hồn kim tiễn cũng hướng phía Tần Thiên hai người bắn, đã tới đến, cực kỳ cường đại, áp chế căn bản không cách nào nhúc nhích. Đám người này công kích mạnh to lớn tới cực điểm, Tô Thần tuy rằng đột phá, nhưng là linh hồn lực cũng không có theo đột phá. Sư. Lúc này, Tần Thiên cả người thần lực bạo phát, tia không chút do dự, nhanh chóng liền đem Ngọc Như Ý đem ra, chắn trước người, đồng thời nhanh chóng đem Thiên Tiên hộ vệ ở tại trong ngực của mình mặt. Ầm. Năm đạo kinh khủng linh hồn công kích trong nháy mắt chính là ầm nổ ở Ngọc Như Ý mặt trên. Giờ khắc này, Ngọc Như Ý tuy rằng chặn công kích, thế nhưng Tần Thiên đầu vẫn như cũ một trận mê muội, Tần Thiên vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, miễn cho chính bản thân đã hôn mê, mà trong ngực hắn mặt Thiên Tiên, còn lại là trực tiếp hôn mê đi qua. Thất khiếu trực tiếp chảy máu, hiển nhiên là không đỡ được này một sóng công kích. Tần Thiên vừa nhìn, vội vàng đem Thiên Tiên thu vào tiểu thế giới bên trong, sau đó nhanh chóng hướng phía xa xa chạy như bay, trực tiếp thuấn di. Hư hư hư. Sáu hắc bảo nhân lập tức từ liền hướng phía Tần Thiên truy sát mà đến, tốc độ của bọn họ nhanh vô cùng, thần thức cường đại vẫn bao phủ ở Tần Thiên trên người, cực kỳ đáng sợ, hoàn hảo là tốc độ của bọn họ mặc dù nhanh, thế nhưng vẫn như cũ thua Tần Thiên. Tần Thiên rất nhanh liền đưa bọn họ vứt ở sau người mấy cây số. Ầm. Vừa lúc đó, để cho Tần Thiên không tưởng được chuyện xảy ra đâu nè, Chợt, trước mặt hai người không gian đột nhiên một trận vặn vẹo, ngay sau đó ầm ầm sụp xuống, trong nháy mắt, một cái hắc bảo nhân từ bên trong bay ra. Các ngươi là trốn không thoát đâu. Hắc bảo nhân đứng ở Tần Thiên trước mặt, lạnh lùng nói, một đạo kim sắc tiểu kiếm từ hắn cái trán bắn ra, hướng phía Tần Thiên đánh tới. Khổng lồ linh hồn áp lực khiến cho Tần Thiên đầu trận trận mê muội, mắt thấy kim quang bắn đến, căn bản không có biện pháp chống đối. Tần Thiên ngay cả Ngọc Như Ý cửa hàng không kịp xuất ra. Ầm. Một thân nổ vang, trong sát na, một cổ kinh khủng thần thức gió bão hung hăng nghiền đặt ở Tần Thiên linh hồn bên trên, trong nháy mắt, Tần Thiên cảm giác được óc của mình đột nhiên nổ tung bình thường giống nhau, cực kỳ khó chịu. A! Tần Thiên phát sinh một tiếng cực kỳ thê lương tiếng kêu, tê tâm liệt phế, cực kỳ bi thảm, cả người trong nháy mắt liền hướng phía dưới rơi mà đi, Hắc Bảo Nhân lập tức liền theo sau, một tay hướng phía Tần Thiên chụp tới. Hưu! Liền ở thời khắc này, chợt, Tần Thiên tiểu thế giới bên trong, đột nhiên, thanh đồng chiến kiếm bay ra, trực tiếp bay ra, một cổ không gì so nổi đáng sợ khí tức từ bên trong bộc phát ra, cường đại không thể chống lại. A! Người kia Hắc Bảo Nhân chỉ tới kịp phát sinh hét thảm một tiếng, sau một khắc, bị thanh đồng bên trong một đạo thanh quang bắn giữa, lập tức hồn phi phách tán. Cái khác chạy tới năm tên Hắc Bảo Nhân vừa thấy, nhất thời cả kinh ngừng lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không biết thanh đồng chiến kiếm là vật gì, cư nhiên kinh khủng như vậy, một chiêu liền đem người đánh chết hồn phi phách tán. Hưu, thanh đồng chiến kiếm cũng không có chủ động công kích, trực tiếp phát sinh một đạo nhu hòa thanh, sắc quang mang, đem Tần Thiên bọc lại, bay thẳng đi, chớp mắt biến mất, này năm Hắc Bảo Nhân căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể thở dài. Đáng chết, làm sao bây giờ, có muốn hay không về trước đi? Năm người trong, bên phải nhất Hắc Bảo Nhân nhìn trung gian cái kia Hắc Bảo Nhân hỏi. Không cần, chúng ta đuổi theo, hắn chạy không được. Trung gian cái kia Hắc Bảo Nhân đạo. Bên này, Tần Thiên bị thanh đồng chiến kiếm mang theo phi hành không biết rất xa, ngày sắc cũng tối xuống, từ từ rơi xuống đất, về tới Tần Thiên trong cơ thể, lúc này, Tần Thiên hầu như bất tỉnh, mê. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Thanh đồng chiến kiếm hỏi. Ta không sao, hoàn hảo, cảm ơn ngươi, nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi. Tần Thiên đạo, thời khắc mấu chốt hoàn hảo thanh đồng chiến kiếm cứu mình một mạng, bằng không nhất định phải chết. Không có việc gì liền tốt rồi, ta cần nghỉ ngơi tiếp theo dưới, tiến vào ngủ say, vừa rồi tiêu hao quá lớn. Thanh đồng chiến kiếm đạo. Tốt. Tần Thiên miễn cưỡng đạo, đầu không gì sánh được đau nhức, vội vàng xuất ra Ngọc Như Ý săn sóc ân cần linh hồn, tiến hành khôi phục. Rất nhanh, một đêm liền đi qua, hừng đông thời điểm, Tần Thiên từ từ tỉnh lại, nửa híp mắt, sờ lấy đầu của mình. Lúc này, đại não đã không nữa đau đớn, Tần Thiên đứng lên chung quanh vừa nhìn, sợ trực tiếp mồ hôi lạnh đại mạo. Bởi vì giờ khắc này, Tần Thiên phát hiện mình cư nhiên đứng ở một tòa mấy ngàn trượng cao ngọn núi cao, và hiểm trở bên trên, chính bản thân sở đứng yên địa phương cư nhiên, chỉ là một khối vài thước vuông tảng đá lớn cứng nhắc, bốn phía tất cả đều là sương mù vấn vít vực sâu. Sâu không thấy đáy, rất nhiều bạt tiêm ngọn núi hơi, lộ ra hắc sắc sơn thể, trong vòng phương viên trăm dặm. Sẽ không còn được gặp lại thứ hai tọa cùng chỗ ở mình to lớn ngọn núi, như nhau cao ngọn núi cao và hiểm trở. Đây là địa phương nào? Tần Thiên nhìn chu vi sáng sủa sắc ngưng trọng. Đông. Đột nhiên, lúc này, một đạo rất nặng xa xưa tiếng chuông truyền vào Tần Thiên trong tai. Tần Thiên lập tức liền thấy nhẫn thu hồi đan điền bên trong, hướng phía dưới vực sâu vô tận nhìn lại, tiếng chuông bắt đầu từ phía dưới truyền lên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đông. Lại là một thanh âm vang lên từ phía dưới truyền đến, Tần Thiên tụ tinh hội thần tìm kiếm tiếng chuông truyền tới địa phương, trong lòng thầm nghĩ, cái chỗ này tại sao có thể có chùa miểu chung tiếng vang lên. Tiếng chuông vang lên hai lần, liền không có vang lên nữa, từ từ, phía dưới trong vực sâu mặt bắt đầu uống quát nổi lên gió nhẹ, rất nhanh, tảng lớn bạch sắc bị từ từ thổi mở ra, vực sâu vô tận từ từ lộ, ra vốn vẻ mặt, đợi được hết thảy xương trắng biến mất một thời điểm rảnh rỗi, Tần Thiên quả thật người đều ngây dại. Nhìn phía dưới cảnh tượng, trên mặt vô cùng lay động. Lúc này, nghìn trượng sâu vực sâu phía dưới, xương trắng bị thổi mở ra sau đó, từng ngọn mới tinh thật lớn to lớn cổ chùa miểu rõ ràng, lộ đi ra, có chừng mấy nghìn tọa chi to lớn, một cổ khổng lồ tường hòa khí thế chậm rãi từ phía dưới thăng đi lên, lao thẳng tới mặt, để cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, mỗi một tọa cổ bên trong miếu tất cả đều đèn nhang đăng thịnh, bóng người nhốn nháo, một cái thanh y hòa thượng mang mang lục lục ra vào. Lúc này, Tần Thiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy nghìn tổ cổ miếu, trong hoành vĩ nhất này một tòa, lúc này, ở đâu tọa hoành vĩ nhất chùa miếu trên đỉnh, một cái áo trắng hòa thượng bàn đùi lăng không mà ngồi, hai tay tạo thành chữ thập, Tần Thiên nhìn về phía hắn thời điểm, hòa thượng kia cư nhiên hướng phía Tần Thiên xem ra, trong miệng lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay hướng phía Tần Thiên chiêu nhi ngoắc, ý bảo Tần Thiên đi xuống. Không, Làm sao có thể? Chợt, Tần Thiên kinh hãi quát lên, cả người run run, đầu đầy mồ hôi, phía sau lưng mơ hồ lạnh cả người. Tần Thiên lần thứ hai hướng phía dưới nhìn lại thời điểm, khuôn mặt sắc trong nháy mắt ảm đạm, một cổ lông mao cốt vẻ sợ hãi cảm giác từ Tần Thiên nội tâm tự nhiên mà có. Lúc này, phía dưới đâu còn có chùa miểu, tất cả đều là một tảng lớn xương trắng, không có gì cả. Chương 1869, hô hoán đây là địa phương nào, thế nào như vậy tà cánh cửa a? Tần Thiên vẻ mặt khẩn trương, lầu bầu nói, đứng lên, liền muốn rời khỏi, thế nhưng lúc này, trong vực sâu lại đột nhiên truyền ra một đạo cực kỳ hư nhược hô hoán, gọi Tần Thiên đi xuống, dùng này đồng thời, trao quyền cho cấp dưới bỗng nhiên bạo, bắn ra một đạo bạch quang, cực kỳ chói mắt, phát sinh một cổ mãnh liệt bốc đồng, bao phủ ở tại Tần Thiên trên người, trực tiếp đem Tần Thiên hướng phía dưới kéo đi. A, Tần Thiên còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt, cả người liền hướng phía dưới vực sâu rơi mà đi. Tốc độ cực nhanh, Tần Thiên liều mạng muốn vận chuyển thần lực bay lên, kết quả phát hiện không hề tác dụng, cả người rơi vào xương trắng trong nháy mắt, khắp xương trắng biến thành huyết hồng, sắc xương mù, một cổ thô bạo mùi máu tanh xông thẳng não cánh cửa, vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt ở Tần Thiên vang lên bên tai, mây đỏ bên trong đột nhiên xuất hiện từng cổ một tử thi, có chừng mấy nghìn cụ, mỗi một cụ tử thi tất cả đều không có đầu, thân thể không trọn vẹn không được đầy đủ, cả người tiên máu chảy đầm đìa. Còn đang không ngừng lưu động, hướng phía Tần Thiên bay tới. Lúc này, Tần Thiên bị khí huyết sát xông đầu tráng vắng mắt, hoa, thần lực căn bản không cách nào vận chuyển, mắt thấy này tử thi hướng phía chính bản thân vây đến, căn bản không có bất kỳ biện pháp. Bất quá lúc này, Tần Thiên trên cổ tay kim, sắc phù chú tản mắt ra vạn đạo kim quang, đem Tần Thiên bao bọc, hết thảy tới gần Tần Thiên thi thể toàn bộ bị kim quang nghiền nát, phát sinh kéo tâm kêu thảm thiết. Giống... Chợt, một đạo hung mãnh gầm rú âm thanh từ Tần Thiên bên cạnh truyền đến, đỏ ửng nhanh chóng bắt đầu khởi động, hàng loạt tử thi thật nhanh sau đó đẩy, một cổ vô lực lạ thường khí huyết sát hướng phía Tần Thiên tập kích tới, coi như chiều, thủy bàn cuộn trào mãnh liệt, cực kỳ tà ác. Kháo, đây là vật gì a? Chợt, Tần Thiên trước mặt đột nhiên xuất hiện một to lớn không đầu máu thi, cao tới mười mấy trượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.